Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, thần ma chiến trường. Lâm Hiên, Dư Thừa nói ta liền không giao đại cái gì, nên đều nói, ta chỉ có thể nói bình an trở về. Hỗn độn thần tôn cũng không muốn gặp lại đệ tử mình. Vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong không cách nào xuất hiện. Thậm chí chết ở bên trong. Hắn cũng sẽ không khuyên gì, không cho Lâm Hiên đi vào cái gì. Mỗi người đều có tự lựa chọn, mà Lâm Hiên liền tuyển chọn đi vào. Lý do rất đơn giản, đó chính là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu là không trở nên mạnh mẽ nói, vong hồn nhất tộc tấn công khi đi tới, vậy hắn có năng lực gì bảo vệ mình người nhà? Dựa vào võ thần bọn họ là không có khả năng. Đến lúc đó bọn họ đều phải đánh tiên phong. Liền tự thân đều khó bận tâm, chớ nói chi là Lâm Hiên, cho dù là sư huynh đệ đều vô dụng, đều không rảnh phân thân xuất hiện, muốn trợ giúp đều là hữu tâm vô lực. Biết, ta sẽ không dễ dàng chết ở bên trong. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đối với cái này đăng thiên thần điện ôm vài phần kính sợ, cũng có vài phần khát vọng. Một khi sau khi đi vào, bọn họ cũng sẽ cùng ngoại giới phân thân ngăn cách xuống, không cách nào liên lạc với tình huống bên ngoài. Điểm ấy cùng trước đó cấm khu giống nhau. Không cách nào liên hệ tình huống bên ngoài. Coi như là thần tôn linh hồn đều không thể câu thông. Cho nên một sau khi đi vào, không rõ sống chết. Tiểu sư đệ, ban đầu muốn cho ngươi một điểm ta chế tác hộ phù. Ở bên trong căn bản là không có cách dùng những đồ chơi này. Cái này đăng thiên thần điện quản thật sự là rất nghiêm. Liền hộ phù cũng không cho dùng, yêu đồng thiên thần kín đáo đưa cho Lâm Hiên một lọ đan dược. Cười nói, đây cho ngươi khôi phục đan dược. Một viên thuốc là có thể lập tức khôi phục thương thế. Coi như là đứt tay cánh tay cái gì. Một viên thuốc là được. Còn có chính là khôi phục nguyên lực đan dược. Một viên thuốc là có thể hoàn toàn khôi phục ách. Đối với hỗn độn chi lực, ta cũng không dám khoe khoang khoác lác. Mới có thể lập tức khôi phục một nửa đi. Yêu đồng thiên thần kín đáo đưa cho hắn hai bình đan dược. Mỗi một bình trong đan dược số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng Lâm Hiên biết những đan dược này tương đối chân quý. Chỉ nghe hiệu quả cũng biết. Tiểu sư đệ, đây cũng là ta cho ngươi đan dược. Võ thần cùng ma thần đều đem đan dược cho Lâm Hiên. Vũ khí cái gì đều muốn cho, nhưng chưa dùng tới a. Đăng thiên thần điện tối hà khắc chính là ở chỗ tại đây. Vũ khí cái gì cũng không có thể sử dụng. Khối lỗi cái gì cũng không có thể dùng. Chủ tu khối lỗi thuật các loại. Vậy thì thật là khóc. Ở chỗ này cũng chỉ có thể xích trên cánh tay trận. Có thể duy nhất dựa vào ngoại lực. Đó chính là đan dược. Cho nên bọn họ chỉ có thể cho đan dược. Còn lại cho cũng không có thể dùng. Đa tạ các vị sư huynh. Lâm Hiên sinh lòng cảm động, mấy thứ này đều là rất chân quý, bọn hắn bây giờ đều chút nào không keo kiệt xuống đất cho mình. Tiểu sư đệ, ngươi có thể thôi diễn ra tình huống bên trong sao? Yêu đồng thiên thần tò mò hỏi, một chút cũng không tính toán ra được, cái này độ khó quá lớn, ở đâu là ta đây thần quân có thể suy diễn ra? Lâm Hiên lắc đầu, hắn đã sớm đã nếm thử. Vận dụng thiên cơ thần tôn năng lực đến thôi diễn, một chút hiệu quả cũng không có. Thiên cơ thần tôn bản thân đến đều vô dụng, chớ nói chi là chính hắn. Đi theo đã có người tu luyện đều đi vào, có còn lại là bay rất cao thông đạo đi vào. Hết thảy đều xem bản thân ý nguyện, có còn lại là kết bạn mà đi. Đương nhiên cái này không có ích lợi gì. Sau khi đi vào rất nhanh thì bị tách ra. Chỉ là bọn hắn cảm thấy lối đi này thuận mắt. Chính là đi vào Trung A. Ta đây trước hết đi. Lâm Hiên đối với bọn họ gật đầu một cái. Chính là tùy ý bay về phía cái thông đạo đi vào. Tiến nhập lối đi này sau khi. Bên trong vẫn là thoạt nhìn tương đối phổ thông. Hoàn toàn chính là dùng phổ thông đá tảng xây thành. Theo từ từ đẩy mạnh lúc. Không gian xung quanh một chút biến hóa. Đợi hắn quay đầu nhìn lại lúc. Phát hiện trở lại đường đã biến mất. Còn lại chính là một bức tường. Đã bắt đầu chân chính tiến vào bên trong bộ phận không gian sao? Lâm Hiên biết từ giờ trở đi cũng đã bị truyền tống vào bên trong. Tuy là hắn một điểm cảm giác cũng không có, nhưng trước mắt tràng cảnh biến hóa chính là tốt nhất chứng minh. Không gian xung quanh biến thành nham thạch vách, thoạt nhìn giống như là một sơn động. Trước mắt phần cuối có hào quang chiếu vào. Theo hắn sau khi đi ra ngoài, đập vào mi mắt là từng mảnh một núi non, còn có rừng rậm rạp. Không nghĩ tới từ nơi này sau khi ra ngoài, lại còn là cái nhìn không thấy bờ bến núi non cùng xâm lâm. Nơi này còn là xâm lâm, Lâm Hiên cả kinh. Hắn còn tưởng rằng đi vào sẽ là cái gì đại sảnh. Ít nhất sẽ không là như vậy một cánh rừng. Thật là có động thiên khác. Ở bên ngoài là không có gì thực vật. Nguyên lai là đem bên ngoài thực vật đều cho rời đến bên trong đến sao. Hoan nghênh đi tới thần ma chiến trường. Thanh âm trầm thấp từ không trung truyền đến. Không biết người nào thanh âm đến từ chân trời. Rót bọn họ trong tai. Lâm Hiên trong lòng dùng mình. Một nghe được cái tên này cũng biết không đúng lắm. Người dự thi muốn tấn đi lên. Liệp sát một đầu thần ma. Chính là có thể thành công tấn chức. Thanh âm nhắn nhủ hoàn tất sau khi. Chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thần ma chiến trường. Liệp sát một đầu thần ma lại thành công tấn chức. Lâm Hiên còn chưa thấy qua thần ma trường dạng gì. Ma thần bọn họ căn bản không nói qua phương diện này nội dung. Bất quá có một số nhiệm vụ là liệp sát cái gì các loại. Điểm ấy cũng không sai. Có hay là liệp sát dị tộc các loại. Cũng sẽ bị liệt vào trong đó. Ly kỳ cổ quái nhiệm vụ nhiều vô số kể. Tại đây khá là khổng lồ. Cho nên nhiệm vụ gì đều có thể đưa ra đến. Trừ phi là không có tương quan nhiệm vụ. Đương nhiên ở chỗ này không cố kỵ chút nào. Chỉ cần là xem ai không vừa mắt. Ở chỗ này cũng có thể tùy ý giải quyết hết. Trừ phi có quy định không thể giết lục. Một dạng cũng sẽ không có phương diện này hạn chế. Chỉ cần là không vừa mắt đều có thể giết. Cái này vẫn có thể xem là giải quyết hết đối thủ cạnh tranh biện pháp. Thần ma sao? Để cho ta xem trường dạng gì. Lâm Hiên bay ra ngoài. Mới vừa bay ra ngoài. Bên tai chính là truyền đến tiếng giống giận đến. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn người dự thi. Nếu muốn giết ta, không có khả năng. Mới vừa bay ra ngoài. Ánh vào Lâm Hiên mi mắt chính là một thân thể khổng lồ. Bộ mặt dữ tợn, quơ múa ba đầu sáu tay. Không ngừng đem người tấn công cho quăng bay ra đi. Xuất thủ cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Mỗi quơ múa công kích, thì có tầng tầng ba văn đánh ra đi. Không riêng gì người tu luyện bị đánh bay. Thậm chí bắn cho thành bụi phấn bên ngoài. Núi non cùng mặt đất đều cho đánh ra một to lớn. Thật là cường lực số lượng. Cái này thần ma tu vi đều có bát tử thần quân cấp bậc lực lượng chứ. Lâm Hiên thấy vậy ngẩn ra. Cái này còn không là then chốt. Bọn họ cũng không thể dùng vũ khí các loại. Cũng chỉ có thể tay không công kích. Chỉ có thể bộc phát ra trong cơ thể lực lượng đến công kích. Tuy là bộc phát ra lực lượng. Có khả năng ngưng tụ thành bất kỳ vũ khí nào hình dạng. Nhưng thủy chung không phải vũ khí. Vũ khí trình độ cứng cáp. Nơi nào có thể là mình dùng năng lượng ngưng ra đến hình thái có khả năng so với. Còn không nói điều này có thể thêm được sức mạnh hiệu quả. Lập tức Lâm Hiên còn chứng kiến rất nhiều người tu luyện càng ngày càng nhiều lên. Đạt hơn 10 vị thần quân phát trào mà lên. Những thứ này thần quân đều là bất đồng hình thái. Có còn lại là đặc thù sinh mệnh. Có còn lại là yêu tộc. Có còn lại là siêu cấp cự thú. Hoặc là nham thạch cự nhân. Thoạt nhìn đều là đặc thù người tu luyện. Ngược lại nhân loại hình thái ít lại càng ít. Cái này cũng không biết phân phối thế nào. Lâm Hiên không vội ở đi tới liệp sát thần ma. Chỉ chung quanh đều không thấy mình người. Không biết có phải hay không phân phối đến mặt khác địa phương đi. 1303. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe convert by King Killer. Hết chương.